Chương 515, giết quỷ đi. Quách Chiến gật gật đầu, nói rằng, vì để tránh cho đánh rắn động cỏ, nguy hiểm cho con tin an toàn, lần hành động này chủ yếu vẫn là lấy người của chúng ta làm chủ, cảnh sát, quân đội cái khác đơn vị phía bên ngoài phụ trách cảnh giới cùng phối hợp tiếp theo. Quách Chiến rồi hướng Lữ Cục Phó nói rằng, Lữ Cục, hiện tại không bài trừ bọn họ để lại người tại thị khu tìm hiểu phong thanh, vì lẽ đó thị khu cao áp bài tra trạng thái còn phải giữ vững tiếp, mặt khác cũng không cần hết sức đem lục soát. Trung tâm chuyển hướng Trường Bình huyện bên kia, chúng ta phải cho tiểu quỷ tử tạo thành chúng ta vẫn không có manh mối giả tạo. Rõ ràng Lữ Cục Phó dứt khoát nói rằng, Quách Thượng tá yên tâm đi, cảnh sát chúng ta toàn lực phối hợp hành động, có bất kỳ cần người trực tiếp liên lạc với ta là tốt rồi. Thạc Quách Chiến cùng Lữ Cục Phó nắm tay. Sau đó hắn hướng Hạ Nhược Phi cùng Điền Phi Long phất phất tay, nói rằng, mang tới Tiểu Hắc, chúng ta xuất phát. Tiểu Hắc ở lần hành động này bên trong ngoài dự đoán mọi người địa phát huy kỳ binh tác dụng, cho Quách Chiến một niềm vui bất ngờ. Bước kế tiếp đến Trường Bình huyện Lâm Cảng trấn phụ cận tiến một bước lục soát thời điểm, khẳng định cũng cách không mở Tiểu Hắc trợ giúp. Ba người mang theo Tiểu Hắc đi tới cục công an trong sân. Cái khác tiểu phân đội thành viên đều ở trên xe đợi mệnh. Hai chi tiểu phân đội thêm vào Hạ Nhược Phi tổng cộng có 1-2 người, mọi người phân biệt cưới hai chiếc đen xe thương vụ, một trước một sau rời đi cục công an sân, hướng về ra thành phương hướng đi vội vã. Hạ Nhược Phi nỉ tật 15 xe Việt dã quá là phong, đến đâu đây đều sẽ hấp dẫn lượng lớn nhãn cầu, nhất định là không thể dùng để hóa trang điều tra, vì lẽ đó liền dứt khoát đặt ở cục công an trong sân, chờ hành động sau khi kết thúc tới nữa lấy. Hai chiếc xe đều là mang theo Tam Sơn thành phố bổn địa giấy phép, bất quá Hạ Nhược Phi rõ ràng nhận ra được chúng nó đều trải qua cải trang, thậm chí còn gắn thêm chống đạn thiết giáp, vừa nhìn chính là ngành đặc biệt cung cấp cho con sói cô độc đội đột kích chuyên môn dùng để chấp hành nhiệm vụ. Trên xe, Điền Phi Long ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Quách Chiến cùng Hạ Nhược Phi ngồi ở chính giữa đứng hàng đối lập tương đối rộng rãi hai cái chỗ ngồi phía sau còn có hai tên đội viên. Thêm vào đảm nhiệm người điều khiển đội đột kích viên, này một xe vừa vặn 6 người. Điền Phi Long cùng chỗ ngồi phía sau hai tên đội viên đều đang yên lặng địa cầm không băng đạn nổi đạn. Tiểu Hắc yên tĩnh bỏ Hạ Nhược Phi dưới chân của, Hạ Nhược Phi trên người có một luồng tương tự với linh đồ không gian khí tức, để Tiểu Hắc hết sức thoải mái, không có chuyện gì liền đồng ý cách Hạ Nhược Phi gần một điểm. Quách Chiến hướng về sau tòa hai tên đội đột kích viên báo cho biết một hồi. Hai người lập tức đem châu ngồi dưới đáy một cái hợp kim cái dương nâng lên đến đưa tới trước mặt. Quách Chiến nói rằng, Huyết Lang, chọn trang bị Phi Long, một lúc đến phía sau xe nắm một cái áo chống đạn cho Huyết Lang phải. Hạ Nhược Phi nói rằng, đội trưởng, áo chống đạn cũng không cần, chúng ta chủ yếu là hóa trang điều tra, đại hạ trời mặc áo chống đạn cũng quá rõ ràng, chờ chính thức hành động thời điểm nói sau đi. Quách Chiến suy nghĩ một chút, hỏi, Nhược Phi, liên quan với lần hành động này, ngươi có đề nghị gì sao? Hạ Nhược Phi không chút nghĩ ngợi nói rằng, chúng ta tới trước thị trấn. Tìm địa phương dàn xếp lại đi chờ đến tối lại phân đầu đi thăm dò tìm manh mối, có cái gì phát hiện không nên khinh cử vọng động, đám người tập hợp lại thống nhất hành động. Quách Chiến trầm ngâm chốc lát, nói rằng, hừm, căn cứ cảnh sát thiên vong hệ thống vẽ ra khả nghi khu vực, đích thật là phân đầu hành động hiệu suất càng cao hơn. Huyết Lang, ngươi chọn lựa trang bị đi coi như là hóa trang điều tra cũng phải mang tới tiện tay vũ khí. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, đánh mở cái kia hợp kim cái dương. Bên trong vũ khí trang bị rực rỡ muôn màu, có quân đội chế tạo trang bị, cũng có ở ngoài quân một ít bộ đội đặc chủng trang bị. Hạ Nhược Phi một chút đều không kỳ quái, con sói cô độc đội đột kích chính là tinh nhuệ nhất bộ đội đặc chủng, trang bị của bọn họ bảo đảm cũng là tốt nhất. Hạ Nhược Phi không có cân nhắc thế nào, trực tiếp cầm lấy một cái 92 thư cờ 9 hào mét tay súng. Đây là Hoa Hạ quân đội sản xuất trang bị, phát đoàn trở lên thủ trưởng, bộ đội đặc chủng cùng với vũ cảnh một phần nhân viên. Mặc dù là chế tạo trang bị, tuy rằng cùng nước ngoài đồng loại tay súng so với, 92 thư cờ 9 hào mét tay súng ở công nghệ cùng tuổi thọ trên đều có khoảng cách, nhưng cũng đặc biệt thích hợp người Hoa tay hình, mà Hạ Nhược Phi đối với cái này tay súng cũng là có tình cảm. 92 thư cờ còn có một cái 58 hào mét tay súng, so với cái này tay súng, 9 hào mét đường kính tay súng lực đàn hồi càng to lớn hơn, so sánh không dễ dàng nắm giữ, dù sao xạ kích độ chính xác cũng sẽ kém một chút. Bất quá Hạ Nhược Phi ở con sói cô độc thời điểm liền có thể làm được sử dụng 92 thư cờ 9 hào mét tay súng vận động bên trong bóc cỏ, súng mệnh bên trong vòng 10. Bây giờ hắn thể năng, sức mạnh lại có biến hóa thoát thai hoán cốt, khống chế cái này súng tự nhiên càng thêm nhẹ nhàng như thường. Trên thực tế cái này tay súng cũng là Hạ Nhược Phi ở con sói cô độc đi lính thời gian, mỗi lần làm nhiệm vụ nhất định chọn trang bị, Hạ Nhược Phi đem nó nắm ở trên tay, nhất thời có một loại dễ sai khiến cảm giác. Hạ Nhược Phi lại thuần thục từ trong dương lựa ra mấy cái đã ép khắp đạn 92 thư cờ 9 hào mét tay đạn kẹp, sau đó cười đem cái dương khép lại, nói rằng, có cái này lao đầu đã đủ rồi. Quách Chiến cũng không khỏi nở nụ cười, tiểu tử ngươi đủ chuyên nhất ta. Hạ Nhược Phi cười hì hì, đưa tay súng cùng băng đạn đều cất đi. Đi tới Trường Bình thị trấn, đoàn người ở Trường Bình thị trấn một nhà thương vụ khách sạn mở ra 6 cái ngọn. Hạ Nhược Phi làm đặc thù đội viên, cùng Quách Chiến một cái phòng. Mọi người ở Cục Công an Trung tâm Chỉ huy đã đơn giản ăn cơm trưa, vì lẽ đó Quách Chiến mệnh lệnh mọi người buổi chiều ở trong phòng nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng tinh xúc sắc bén, chờ sau khi trời tối liền phân đầu điều động, đến Thiên Vong hệ thống phân tích được mấy cái khả nghi khu vực đi tiến hành hóa trang điều tra. Hạ Nhược Phi đến phòng phía sau, nói với Quách Chiến, Lang Vương, nông trường của ta liền ở phụ cận đây, chờ nhiệm vụ sau khi kết thúc, xin mời các anh em cùng đi thăm một chút. Quách Chiến cười nói, tốt ta mang qua binh xuất ngũ phía sau có làm cảnh sát, có cho ông chủ làm tư nhân hộ vệ, còn có chính mình mở công ty bảo an, nhưng giống như ngươi vậy đem sức sống làm được lớn như vậy, vẫn là thứ nhất đây ta phải đi học tập cho giỏi học tập, tương lai ta chuyển nghề nói không chắc cần. Dùng đến Hạ Nhược Phi trận tròn mắt tinh anh đặc chiến đội đột kích chủ quan nói chuyển nghề hắn dám nhắc tới, quân khu thủ trưởng liền dám đá hắn cái mông. Hạ Nhược Phi trước khi giải ngũ, Quách Chiến cũng đã là phó sư chức hậu bị cán bộ, nói cách khác, hắn lúc nào cũng có thể thăng chức đến phó sư chức trên cương vị đi. Đối với Quách Chiến trêu chọc, Hạ Nhược Phi không có tiếp tra, chỉ là cười hì hì nói, đội trưởng, ta đây 2 ngày không có đi trở về, buổi chiều muốn về nông trường xử lý một ít tạp vụ, chạm vạng tới nữa với các ngươi hội hợp, được không? Quách Chiến có chút nghi ngờ nhìn một chút Hạ Nhược Phi, nói rằng, tiểu tử ngươi không phải là muốn tự ý hành động chứ, ta đã nói với ngươi, cái kia bang tiểu quỷ tử trong tay đầu nhưng là có lượng lớn vũ khí nhẹ, vô cùng nguy hiểm, tuyệt đối đừng đùa lửa hạ. Nhược Phi liền vội vàng nói, Lang Vương, ta tự ý hành động cao ý gì nhỉ, hiện tại liền một chút manh mối cũng không có chứ, ta coi như là muốn tìm tiểu quỷ tử liều mạng, cũng biết bọn họ ở nơi nào chứ, ta thật đúng là về một chuyến nông trường, thật chỉ là về nông trường thật sự được thôi, ta để tiểu lạc chiếc chìa khóa xe lấy cho ngươi lại đây. Quách Chiến nói rằng, ngươi mở xe của chúng ta trở về đi thôi. Quách Chiến nói xong cũng cầm lên gian phòng máy bay riêng, hắn còn nhớ Hạ Nhược Phi xe lưu tại Cục Công an. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, không cần không cần, bên này cách ta nông trường không bao xa, ta xuống lầu gọi cái xe là được. Tiểu lạc bọn họ nói không chắc đều ngủ, đừng ảnh hưởng bọn họ dưỡng tinh xúc sắc bén, buổi tối còn có nhiệm vụ đây, vậy được, chính ngươi chú ý an toàn. Quách Chiến nói rằng, này hai thiên thần trải qua căng thẳng cao độ, hắn cũng cảm giác thấy hơi hề hoài, sau khi nói xong liền phất phất tay ra hiệu Hạ Nhược Phi có thể đi, sau đó tự nhiên nằm ở trên giường, chuẩn bị ngủ một lát. Hạ Nhược Phi hướng tiểu hắc dùng cái mắt, một người một chó nhẹ nhàng địa rời khỏi phòng. Hạ Nhược Phi dĩ nhiên không phải thật muốn về nông trường. Bây giờ công ty vận hành bình thường, Phùng Tịnh bọn người 10 điểm đắc lực, hắn ly khai mấy ngày căn bản không có quan hệ, vào lúc này nếu như trở về một chuyến, chạm vạng lại được trở ra, không phải là mình dằn vặt chính mình sao. Hạ Nhược Phi ly khai cái kia thương vụ khách sạn phía sau, trực tiếp bộ hành đến rồi cách đó không xa một gian quán trọ nhỏ mở ra một gian phòng. Sau khi vào nhà hắn theo thói quen đem gian phòng kiểm tra rồi một lần, xác nhận không có trộm chụp trộm sao lục thiết bị phía sau, lập tức gác cửa sổ đều khóa chặt chẽ. Sau đó cùng tiểu hát thông báo vài câu, liền lấy ra linh đồ bức tranh đến, hơi suy nghi tiến nhập không gian bên trong. Có tiểu hát ở bên ngoài bảo vệ, Hạ Nhược Phi cũng không lo lắng đột nhiên có người xuống tới. Hắn tại không gian bên trong làm một phen chuẩn bị phía sau, ngay lập tức sẽ đi ra thu cẩn thận linh đồ bức tranh, mang tới tiểu hát rời đi quán trọ. Đi ra bên ngoài trên đường cái, Hạ Nhược Phi tiện tay chiêu một chiếc xe taxi. Hắn ôm tiểu hắc lên xe, nói rằng, sư phụ, đến Lâm Cảng trấn Hạ Dương thôn cửa thôn. Chiếc kia biệt khắc xe thương vụ chính là ở 218 trên quốc lộ đi qua KIQOIQNZ Thiên Vong hệ thống bên trong quản chế thăm dò đầu, sau đó mất đi tung tích. Mà cái kia quản chế thăm dò đầu ngay ở Hạ Dương thôn hướng về nội thành phương hướng cách đó không xa, là cái cảnh sát trị an thăm dò đầu. Năm gần đây cảnh sát ở Thành Hương kết hợp bộ trên đường cái an đựng không ít loại này trị an thăm dò đầu, làm cho thiên vong hệ thống tiết điểm càng thêm hoàn chỉnh. Khoảng cách cái kế tiếp trị an thăm dò nhức đầu ước chừng 2 cây số. Nói cách khác, chiếc kia biệt khắc xe thương vụ chỉ có thể là ở này 2 cây số trong phạm vi nào đó một cái giao lộ rời đi quốc lộ. Này 2 cây số trong phạm vi tổng cộng có 6 cái giao lộ, bên trong 3 cái giao lộ đã bị loại bỏ, bởi vì này 3 cái đường đi đến không mở đến 300 mét, thì có trong thôn lắp đặt quản chế cái này cũng là cùng cảnh sát thiên vong hệ thống nệ ơ. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi chỉ cần bài tra còn dư lại 3 cái giao lộ. Cự ly vừa biệt khắc xe biến mất quản chế thăm dò đầu gần nhất, chính là Hạ Dương thôn cái này giao lộ. Hạ Nhược Phi quyết định bắt đầu từ nơi này điều tra. Rất mau ra taxi liền đi tới giao lộ, tài xế hỏi, từ nơi này đến làng còn có 5 dặm đường đây ngươi thật sự không cần ta đưa vào đi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, không cần, ở nơi này đỗ xe đi. Sau khi xe dừng lại, Hạ Nhược Phi móc ra một tấm bách nguyên tiền mặt đưa cho tài xế, nói rằng, không cần tối lại. Ngươi lúc này thị trấn cũng không kéo được việc, khẳng định rảnh rỗi xe quay trở về, coi như là bù đắp sự tổn thất của ngươi đi. Tài xế vội vã cao hứng nói rằng, cảm tạ ngài đi thong thả. Chuyến này lại đây, đánh đồng hồ cũng là 30, 40, bao xe cũng sẽ không vượt qua xa u mê khối. Hạ Nhược Phi một hồi cho hắn 100, hắn tự nhiên là mừng rỡ. Xe taxi ở giao lộ điều đầu trở về thị trấn. Hạ Nhược Phi thì lại mang theo Tiểu Hắc đi xuống Dương thôn phương hướng đi bộ. Kỳ thực Hạ Nhược Phi sở dĩ lựa chọn từ dưới Dương thôn cái này giao lộ bắt đầu tra, cũng không chỉ là bởi vì đây là khoảng cách cao y củ ổ y củ nở dê quản chế đường gần nhất khẩu. Bọn họ ở Cục Công an Trung tâm Chỉ huy liền phân tích qua, này một mảnh quản chế điểm mù bên trong, có mấy nơi là khả nghi nhất, cần trọng điểm điều tra. Bên trong một chỗ chính là Hạ Dương thôn phụ cận một cái bỏ đi lò gạch. Từ nơi này giao lộ đi xuống Dương thôn phương hướng đi đại hẹn 1 km tả hữu, thì có một cái cày máy đạo trực tiếp đi về lò gạch, mà lò gạch bên trong có không ít cũ nát nhà xưởng, giấu đi một chiếc xe thương vụ hết sức dễ dàng. Hơn nữa còn có nhiều như vậy bỏ hoang lò gạch bình thường lại ít giấu chân người, dù cho nhiều gấp bội người giấu ở bên trong, cũng sẽ không bị phát hiện. Vì lẽ đó cái này lò gạch cũng bị liệt là trọng điểm hoài nghi khu vực một trong. Hạ Nhược Phi hôm nay cái thứ nhất điều tra mục tiêu, ở nơi này cái bỏ đi lò gạch. Hắn mang theo Tiểu Hắc nhanh nhặn thông suốt đi về phía trước, mấy phút phía sau hắn liền xa xa mà thấy được cái kia cày máy nói. Này 2 ngày không có mưa, vì lẽ đó cũng nhìn không ra vết bánh xe các loại dấu vết. Hạ Nhược Phi cách này cái đi về lò gạch cày máy đạo càng ngày càng gần. Đang lúc này, cày máy đạo chỗ cua quẹo đột nhiên cũng đi ra một người, đang hướng về giao lộ đi tới. Hạ Nhược Phi sợ hết hồn, theo bản năng mà hướng người kia liếc mắt nhìn. Người đến tựa hồ cũng không nghĩ tới nhất chuyển đi ra vừa vặn trên đường đã có người, cũng 10 điểm bất ngờ, vốn là muốn đến về trốn một cái, nhưng Hạ Nhược Phi đã nhìn lại, hắn lâm thời lại cải biến chủ ý, dùng ánh mắt âm lạnh quét Hạ Nhược Phi một chút, tiếp tục đi về phía trước. Hạ Nhược Phi vẫn như cũ thần bình tĩnh, thậm chí còn cố ý tò mò nhìn người kia vài lần, mới lướt qua cày máy đạo giao lộ. Tiếp tục hướng trong thôn đi đến. Kỳ thực Hạ Nhược Phi hiện tại nội tâm vô cùng kích động, bởi vì hắn liếc mắt một cái liền nhận ra người kia, chính là ngày hôm qua ngồi ở vị trí kế bên tài xế vi trên bị quản chế vỗ xuống sơn tỉnh Thắng Bình. Hầu như có thể khẳng định, đám kia tiểu quỷ tử chính là trốn ở bỏ đi lò ngói bên trong không nghĩ tới đệ một chỗ liền tìm đúng rồi. Hạ Nhược Phi cảm thấy vận khí của mình còn thực là không tồi. Hắn người mặc quần áo thường, bên người còn theo một cái đen chó đất, cùng bình thường trong thôn người trẻ tuổi không có gì khác biệt, cứ như vậy chậm du du địa hướng trong thôn đi đến. Bất quá Hạ Nhược Phi mới đi ba, bô nở bước, đột nhiên một luồng cảm giác hết sức nguy hiểm xông lên trong lòng. Đây là nhiều năm bộ đội đặc chủng sinh hoạt hình thành đối với nguy hiểm một loại trực giác. Hắn không chút do dự mà làm ra lẩn tránh động tác, dưới chân hơi hơi dùng sức, cả người miễn cưỡng địa bình di nửa mét. Hạ Nhược Phi cảm giác một đạo hàn mang từ chính mình dưới sườn bỏ qua. Lúc này mới phát hiện là một quả phi tiêu. Hắn chưa kịp suy nghĩ nhiều, đột nhiên xoay người lại vừa nhìn, chỉ thấy Sơn Tỉnh Thắng Bình trên tay còn mang theo một viên phi tiêu, mặt trên lam vông vông hiển nhiên là tôi đầu. Nhìn thấy Hạ Nhược Phi lại tránh thoát không có dấu hiệu nào đánh lén, Sơn Tỉnh Thắng Bình trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, đồng thời lập tức nổi lên giữ tận thần, trong tay phi tiêu cấp tốc bắn ra. Hạ Nhược Phi đã có phòng bị, làm sao có khả năng còn sẽ bị Sơn Tỉnh Thắng Bình đắc thủ? Sơn Tỉnh Thắng Bình chẳng qua là cảm thấy thấy hoa mắt, nguyên bản cách hắn còn có 5, xa ưu thức Hạ Nhược Phi đột nhiên liền đi tới trước mặt chính mình, ngay sau đó bụng liền bị nặng nghề một quyền, trong bụng của hắn rời sông lấp biển, tại chỗ liền phun ra ngoài. Một cái đã được nghiêm khắc huấn luyện tinh anh đặc công, lại đang đánh lén dưới tình huống ngược lại bị đối phương dễ dàng như thế một chiêu đẩy ngã, nếu như bị hắn cách xa ở Uy Quốc huấn luyện viên biết, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Cho dù là Quách Chiến thấy cảnh này, cũng nhất định sẽ trợn mắt ngoác mồm. Hạ Nhược Phi biểu hiện ra lực lượng và tốc độ rất thậm chí đã vượt ra khỏi thân thể con người cực hạn phạm chủ. Hạ Nhược Phi lạnh lùng nhìn hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, trên mặt đất trên thống khổ không người như một con tôm bự một dạng Sơn Tỉnh Thắng Bình. Hạ Nhược Phi mắt bên trong không có một chút nào cảm tình, chỉ có sát ý lạnh như băng. Hắn hơi suy nghi, tay bên trong đống dưng xuất hiện này thanh đi theo hắn nhiều năm chủy thủ quân dụng. Hạ Nhược Phi tiện tay khoác cái đao hoa, tự nhủ, lão đầu, ngươi cuối cùng cũng coi như lại có thể ít ngươi nên làm sự tình. Đi, chúng ta giết quỷ đi, bạn nào có nguyện phiếu thì để cử chuyện chân võ thế giới ủng hộ mình nhé.